Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đòi nợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu Dark Moon Phe. Do người lùn hy kéo tư tối tăm tháng sáng lập đại danh đỉnh đỉnh đoàn siếc thú. Hắn thành viên nội bộ đến từ Azeroth mỗi cái chủng tộc. Loài người, người lùn. Người lùn, người thú, cự ma, người đầu trâu, thậm chí còn có thực nhân ma. Bọn họ chu du thế giới các nơi, làm người cửa mang đi tiếng cười nói, tuyên dương phản chiến lý niệm, khởi xướng hòa bình thế giới. Dark Moon Phe đúng là một tụ tập các tộc phản chiến nhân sĩ ấm áp đại gia đình. Làm nơi là cũng là ngủ dậy tại vui, ở tiếng cười nói trong. Khuyên can Azeroth đối đầu gay gắt không đồng tộc nhóm, buông xuống đối với nhau thù oán, chung nhau tạo không có một người phân tranh tốt đẹp thế giới. Nhưng Angma lần trước đời liền phát hiện, rất nhiều chi tiết cũng tỏ rõ, Dark Moon Phe cũng không có bọn họ bề ngoài triển hiện ra đơn giản như vậy. Thậm chí có thể là một cái không là mọi người biết. Mục đích cũng là không rõ bí mật tổ chức tà ác. Bất quá hôm nay Dark Moon Phe còn chỉ là một thuần túy đoàn siếc thú mà thôi, chưa mua cả tòa ở tích tâm tháng đảo, đem làm đại bản doanh kinh doanh, chí ít ở đoàn siếc thú bên trong du ngoạn gần nửa ngày. Hắn không thấy cái gì hiện tượng quỷ dị, đoàn siếc thú nhân viên làm việc vậy giới hạn tại loài người. Người lùn và người lùn, gai mắt nhất bất quá là cái đó ngốc nghếch thực nhân ma. Và cái đó cho du khách làm miễn phí xem bói người sói mà thôi. Cũng không có tới từ Kalimdor đại lục vậy mấy cái chủng tộc thành viên. Và không biết đến từ bộ tộc nào cự ma lửa khói thương. Xem ra Dark Moon Phe còn không có phát triển đến đời sau trình độ. Angma không tâm từ nhỏ cứu cái này đoàn siếc thú sau lưng chân tướng. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Avena trên mình. Từ lúc vào đoàn siếc thú cửa, nàng liền một mực vẻ mặt tịch mịch, đắm chìm trong đau thương trong khó mà tự kềm chế. Thông qua Angma trên mình cây ra đồng nguyên The Sanuel năng lượng, Avena chỉ nhớ chỗ sâu một cái gông xiềng được mở ra. Đó là Crassus hóa thân Bo, lo lắng có người tâm hoài bất quỹ, mơ ước The Sanuel sau cùng tinh hoa còn sót lại. Nơi bày cao thâm pháp thuật, cũng dùng ma pháp là Avena sáng lập phụ mẫu, dùng để ở trước mặt người ngoài che giấu nàng thân phận. Bỏ cho Avena sáng tạo trí nhớ đầy đủ, để cho nàng cho rằng mình chính là một người bình thường loại cô nương. Là né tránh chiến hỏa, theo cha mẫu đi tới Taran Mew định cư xuống, quá cũng không giàu có. Nhưng thắng ở an ninh hòa đẹp cuộc sống yên tĩnh, cho đến Angma xuất hiện phá vỡ hết thảy các thứ này. Coi như Avena trên bản chất là tầng thứ cực cao ma pháp sinh vật. Đối mặt thình lình kịch biến, vậy rất khó lập tức tiếp nhận. Sau đó đang xoay tròn ngựa gỗ cạnh tìm được dân tị nạn doanh các cô nhi. Avena trên mặt mới toát ra đã lâu nụ cười. Hai người mang một nhóm lớn nhảy cẫng hoan hô đứa nhỏ. Cầm đoàn siếc thú bên trong tất cả cơ sở giải trí cũng chơi một lần. Quan sát thực nhân ma cùi trỏ bể đá lớn, cự ma lửa khói biểu diễn, và mặc bể hoa quần cụt, thoa đỏ như người lùn đại hán ca múa tú. Bọn nhỏ mới liếm người lùn chế băng cơ hội làm được món ăn ngon kem. Hài lòng rời đi đoàn siếc thú. Chúng ta trở về ăn cơm tối, được không? Avena đối với các cô nhi nói. Được, bọn nhỏ nãi thanh nãi khí đáp lại. Angma phát hiện, ở bồi bạn những cô nhi này thời điểm, Avena trên mặt tổng tràn đầy phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nụ cười này giống như có ma lực tựa như, sẽ bị nhiễm từ nàng bên người đi qua mỗi một người đi đường. Để cho mọi người bước chân không tự chủ được nhanh nhẹ. Giống như nàng từng dùng mình trói lọi, chiếu cố que Uthaler rộng lớn rừng rậm, và bên trong sinh tồn tất cả sinh vật như nhau. Nàng thật quá ngây thơ. Ngược lại cầm ang ma làm nổi lên càng là tàn nhẫn. Như vậy, ngươi làm xong quyết định sao? Đem cô nhi đưa về dân tị nạn doanh sau đó. Ang ma hỏi, Avena đạo cười dần dần thu liễm. Ta có phụ mẫu, ngươi không có phụ mẫu. Hai người đó bất quá là ma pháp huyễn hóa ra tới bóng dáng thôi, nhưng ang ma cuối cùng vẫn là không. Có nói ra, Avena đưa mắt nhìn lòng tràn đầy vui mừng. Nhảy cà tưng đi xa cô nhi. Còn có những thứ này các đứa nhỏ đáng thương. Ta, nàng đôi mi thanh tú khóa chặt. Cúi đầu ngưng mắt nhìn mình bàn chân. Tựa hồ đang trải qua một tràng thống khổ vùng vẫy. Một hồi lâu sau nàng xoay người, ngẩng đầu ngẩng mặt ang ma, trong mắt tràn đầy khao khát, giống như là ở thỉnh cầu hắn hiểu, đánh giá cô gái tinh xảo mặt đẹp. Ang ma thở dài, hắn tôn trọng Avena ý nguyện cá nhân, cũng sẽ không để cho nàng trở về trong, sảm tạp vào bất kỳ cưỡng bách thành phần. Hắn hỏi, ngươi cần một ít thời gian để cân nhắc chuyện này sao? Avena gật đầu một cái, không thể quá lâu, được không? Quetzalcoatl cần ngươi, thánh thụ Selatan cũng vậy. Ang ma bổ sung một câu, Avena hít sâu một hơi. Ừ, một tiếng, cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Ang ma thần tinh, nói xong hắn đối với xa xa vẫy vẫy tay. Cao giọng nói, đi ra đi, ám dạ tinh linh tiểu thư. Ngươi còn định theo tung chúng ta bao lâu? Sau đó ở Avena ánh mắt kinh ngạc trong, vậy cây cường tráng gỗ cao su bên cạnh liền chậm rãi nổi lên một cái lồi lõm thích thú huyền chuyển bóng người. Ám dạ tinh linh nhìn như có chút lúng túng. Ếch, ngươi là làm sao nhìn thấu ta ẩn chui? Ang ma chỉ bầu trời mặt trời, nói, bây giờ nhưng mà ban ngày. Isteria tiểu thư, sớm đi thời điểm, làm hắn thấy Isteria đối mặt số người đông đảo vệ binh lúc. Nhưng cầm Avena vững vàng bảo vệ ở sau lưng, liền đối với nàng sinh lòng hảo cảm. Nàng rất dũng cảm, mặc dù không rõ nàng là như thế nào cùng Avena làm quen. Nhìn như đối với người sau còn rất có bảo vệ muốn. Ang ma nhưng ý thức được. Isteria có lẽ sẽ trở thành là một đạo liên kết huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh mối quan hệ. Nàng là Fendro Starkem cháu gái ruột, lấy Fendro đối với tôn nữ hiện ra sủng ái, nói không chừng nàng một lời một hành động nhất cử nhất động cũng có thể ảnh hưởng đến vị này ở trong tối đêm tinh linh trong xã hội. Địa vị hết sức quan trọng xen bên trong áo nghị viện đại Druid. Câu thường nói, nhiều bạn nhiều đường, hơn tên địch hơn bức tường. Bỏ mặc giữa song phương quan hệ biết bao yếu ớt, bất kỳ có thể trợ giúp huyết tinh linh đi ra khốn cảnh thân thiện thế lực đều là đáng tương giao. Nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là cái gì lễ phép hành vi. Isteria tiểu thư, ang ma nói. Isteria cau mũi một cái, tức giận đi tới trước. Một cái khoác ở Avena cánh tay, cố gắng thẳng tắp thân thể nhìn thẳng ang ma. Kết quả chỉ là để cho hơi gầy loài người quần áo trang sức căng thẳng ở bộ ngực cao vút lên. Ta toàn đều nghe được. Ngươi người xấu này muốn cuốm đi Avena. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Vừa nói nàng đem Avena thon nhỏ thân thể nắm vào liền mình rộng lớn ghi trong tim bên trong. Cố gắng làm ra hung tợn dáng vẻ, cùng ang ma đối mặt đứng lên. Ai nói ta muốn cuốm đi Avena? Ang ma đột nhiên nổi lên nghiền ngẫm tâm. Isteria tiểu thư, đại Druid đã rời đi Dalaran, ngươi liền một chút không lo lắng mình bị một thân một mình ném một cái này phiến cách xa quê hương trên đại lục sao? À, Isteria giật mình há to mồm, rất nhanh trong mắt liền cầu đầy nước mắt, nức nở nói, ra ra vậy không muốn ta. Avena cũng không đoái hoài tới mình cái này còn không có sa sút cấp vội vàng nắm được cái này mới quen không mấy ngày, cũng như đứa nhỏ vậy hồn nhiên ám dạ tinh linh bằng hữu tay. nhẹ giọng an ủi. Khóc một lát, Isteria thấy Angma trên mặt nụ cười như ý, cái này mới phản ứng được, lau nước mắt tức giận nói, ngươi gạt người, Gia Gia không thể nào bỏ lại ta bỏ mặc, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi người xấu này. Angma cười mấy tiếng, diễn cảm đột nhiên nghiêm túc lại, nghiêm túc hỏi, Isteria tiểu thư, nếu quả thật có người xấu tới bắt Avena, ngươi sẽ bảo hộ nàng sao? Dĩ nhiên, Isteria hoàn toàn không chút nghĩ ngợi. Angma nhìn kỹ nhìn ám dạ tinh linh thiếu nữ một trận. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối cạn màu tím phù văn hòn đá. Đưa cho Isteria và Avena. Đây là cái gì? Isteria dừng trước đem hai khối phù văn đá tiếp ở trong tay. Hoài nghi hỏi, ta không là người xấu. Nhưng có rất nhiều người xấu cũng tìm Avena. Vạn nhất gặp được phiền toái, liền nhấn trên đá khắc vẽ ma pháp phù văn. Bỏ mặc bao xa, ta cũng sẽ chạy tới. Angma giải thích, đây là một loại đơn sơ ma pháp máy truyền tin vật. Kích thích đơn giản, diệu dụng vô cùng, lấy một viên mẫu đá làm chủ. Thông qua ma pháp đem giống nhau phù văn, khắc vẽ ở tử trên đá. Tử đá có thể có rất nhiều viên. Một khi có người nhấn phía trên phù văn, làm lực độ vượt qua giống vậy vô tình chạm, tử đá cũng sẽ bị kích thích. Mẫu đá vậy sẽ đồng thời sáng lên tỏa sáng. Thường bị dùng làm nào đó đơn độc báo động trước tin tức truyền. Loại này đồ chơi nhỏ mặc dù công dụng đơn độc, chế luyện nhưng phiền toái vô cùng. Hao phí ma pháp vật liệu hết sức đắt tiền. Isteria cầm phù văn hòn đá đặt ở trước mắt, nghi ngờ ngắm, cho đến Vena nói tiếng, không quan hệ, mỉm cười nhận lấy một cái trong đó thu vào trong ngực. Nàng mới nửa tin nửa ngờ hỏi, tại sao cho chúng ta cái này? Chỉ là một loại ứng phó nhu cầu bức thiết thủ đoạn. Chỉ mong sẽ không có dùng đến ngày hôm đó. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Thời gian không nhiều lắm. Avena, Angma thật sâu nhìn một cái Avena. Sau đó lại hướng Isteria nói. Ám dạ tinh linh tiểu thư. Xin nhớ ngươi cam kết. Isteria xông lên hắn dơ dơ. Cái này không dùng ngươi nói. Cùng hai người tạm biệt sau đó. Angma đi tới Taran Miu phủ lãnh chúa. Cái này khí phái bỏ túi lâu đài. Vốn là Barop gia tộc tài sản. Lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, khiếp sợ tại Otterac vương quốc phản bội sự thật, bi kịch Otterac đại quý tộc Barop gia tộc, liền bị Terena quốc vương làm điển hình, giết gà dọa khỉ, không thu hắn tất cả tài sản, lấy trấn nhiếp tất cả Otterac di dân, và lẻn trốn bên ngoài, đã từng tham dự vào phản bội ở giữa Otterac lưu vong quý tộc. Bây giờ cái này phủ lãnh chúa thành nơi đây trên pháp lý người thống trị. Buren Tucker tử tước chỗ ở. Angma không phí khí lực gì. Sẽ dùng ẩn thân pháp thuật lừa gạt đứng gác vệ binh. Chui vào, không đồng nhất sẽ liền tìm được Buren Tucker gian phòng. Phụ tử hai người đều ở bên trong. Nghe Tucker chấn trưởng đang dạy huấn mình nhi tử. Là hắn cặn kẽ trình bày lập tức thời cuộc. Như thế nào mới có thể giữ được gia tộc ở Taran Miu, hợp pháp, quyền lợi? Hai vị tốt, Angma đẩy cửa vào, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đang là hai người bày mưu tính kế quản gia nhất thời, một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Phụ tử hai người giật mình, nhìn không biết sống hay chết quản gia. Kinh hãi được hồn phi phách tán. Là ngươi... Tucker chấn trưởng cố gắng chấn định, các hạ như vậy hành vi, sẽ không sợ ta tìm tới Dalaran pháp sư, đem người bắt sao? Buren Tucker coi như hơi có địa vị, đối với thế giới nhận biết vậy còn dừng lại ở cực kỳ nông cạn tầng thứ lên. Ở hắn có hạn nhận biết bên trong, Dalaran chính là cường đại đại danh từ, dĩ nhiên không sợ. Tộc ta vương tử chính là Dalaran người thống trị cao nhất một trong. Ngươi nói ta tại sao phải sợ Dalaran? Ang Ma mặt mỉm cười, ta là tới thu nợ, thuận tiện để cho quý công tử dài dài đầu óc. Dứt lời, bàn tay hắn lên xuất hiện hai luồng hừng hực, thiêu đốt ngọn lửa, nhìn như dị thường đáng sợ, thực thì nhưng là đồ có hắn biểu, vô hại ảo thuật thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, hai luồng ngọn lửa liền chợt một chút chui vào phụ tử hai người thân thể. Cái này, đây là cái gì? Không không, ta mau đốt cháy. Bled cào cấu mình thân thể, lại xem tắc cơ chấn trưởng bên kia, vậy so nhi tử được không nhiều ít. Rất nhanh ngay tại đốt người khổ trong kêu rên lên, Ang Ma nhìn hai người khó chịu tốt một lát, cho đến thống khổ lắng xuống, hai người tê liệt đổ ở trên sàn nhà, miệng to thở hổn hển, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, mới mở miệng nói, hai vị nếu là lại đối với Avena có cái gì nghĩ không an phận, coi như không chỉ là chịu đựng thống khổ như thế đơn giản. Ở lại các ngươi trong cơ thể ma pháp nguyên tố, sẽ trực tiếp cầm các ngươi đốt là cho tàn. Thật ra thì đây hoàn toàn là nói láo, nhưng hù dọa hai cha con này là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đối với người thường mà nói, pháp sư đều là dị thường thần bí tồn tại, đặc biệt là một vị đến từ loài người trong mắt người bình thường ma pháp khởi nguyên. Đã từng là cao đẳng tinh linh, truyền thụ cho loài người ma pháp bí ẩn, que ơ tha lơ huyết tinh linh pháp sư. Ang Ma lại móc ra một cái phù văn hòn đá tử đá, tiến lên bỏ vào tắc cơ chấn trưởng trong tay, mỉm cười hỏi, chấn trưởng đại nhân, giúp ta chút việc có thể không? Giúp cái gì? Một phen đau tê tâm liệt phế khổ sau này, tắc cơ chấn trưởng lại cũng có khí phách không đứng lên, né tránh Ang Ma ánh mắt, phục trên đất không ngừng run rẩy. Mời hiểu một cái pháp sư đối với nơi coi trọng người toàn phương vị bảo vệ, người có thể hay không phái ra một đội vệ binh trong bóng tối bảo vệ Avena? Dĩ nhiên, nếu là Avena phát giác bọn họ tồn tại, hoặc là ngươi những thủ hạ này làm việc chưa vững dựa vào. Ang Ma trên bàn tay lại thiêu đốt lên vặn vẹo không khí, nhiệt độ đáng sợ, lửa cháy mạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tắc cơ chấn trưởng vội vàng gật đầu một cái, một khi ngươi phát hiện cái gì dị thường liền nhấn phía trên đường vân, nhớ không? Tắc cơ chấn trưởng lại gật đầu, mời hai vị yêu quý mình sinh mạng cáo từ. Ang mỉm cười thân thiện rơi vào hai trong mắt người, đã so ác ma còn đáng sợ hơn. Sao Dung Kiều, xem hình Illidan bằng https://www.comgachchéo.luow.luppedia.com/gachchéo-tsumb-illd-gachchéo-tsumb-gachchéo-id-gachchéo-ba-00px-nối-ill-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo-id-gachchéo